Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh có biết... Ngây ngốc nhìn anh, đôi mắt to tròn của cô ngấn ngấn nước. Hai dòng lệ lăn dài, ướt đẫm khóe mi. Dù cô bây giờ đã thay đổi, dù người cô thích là Phong Thần, nhưng Thiên Kỳ, cái tên đó vẫn làm cô quyến luyến đau thương. Trong phút chốc, đôi mắt đã trở nên vô hồn trống rỗng. Chia tay rồi. Rồi cô cười, cười đến ngây dại, cười đến nỗi úp vào lồng ngực của anh gào khóc. Tiếng cười hòa lẫn tiếng nức nở. Chia tay. Cô nói hai chữ đó đơn giản như vậy, nhưng trong lòng có cam. Tình cảm hơn 2 năm trời không bằng mấy tháng ngắn ngủi ư? Đến cô còn khó chấp nhận, làm sao anh có thể dễ dàng đồng tình? Tút tút. Tịnh Nhã, chuyện gì vậy? Thiên Kỳ nhìn đồng hồ, có chuyện gì gấp gáp mà 4 giờ sáng cô đã gọi cho anh? Chẳng lẽ giờ này cô còn chưa ngủ? Chúng ta chia tay thôi. Anh sững sờ, không lẽ chuyện anh lo lắng đã xảy ra? Hôm nay không phải là ngày cả tháng 4 đâu. Em nói thật mà. Anh đã cố vớt vát, anh đã hy vọng cô sẽ cười và nói rằng cô đang đùa. Nhưng tất cả đã sụp đổ rồi. Anh biết cô không giỏi nói dối. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần với việc chia tay. Chỉ là không nghĩ rằng cô thay đổi nhanh như vậy. Cho anh thời gian được chứ? Thực xin lỗi anh. Em mong anh hiểu, thời gian không cứu vãn được thực tế. Anh hiểu. Anh hiểu chứ? Cô mong thoát khỏi anh nhanh chóng thế sao? Thời gian không cứu vãn được thực tế ư? Anh sẽ bắt ép nó làm được. Tút tút. Anh đã cúp máy. Không gian trong đêm tối rơi vào tĩnh mịch. Cô bó gối ngồi trên giường yên lặng suy nghĩ. Khi nói lời chia tay, cô không rơi một giọt lệ. Không ngờ cô lại lạnh nhạt vô cảm đến vậy. Lại không ngờ anh không một chút mất bình tĩnh, như hai người xa lạ nói lời tạm biệt xã giao. Anh xin cô thời gian, cô rất sẵn lòng, nhưng không có nhiều, vì cô còn có người cô thích hiện tại. Cô không thể nói yêu Phong Thần trong khi anh với cô còn quan hệ. Mối tình này nên kết thúc trong hòa bình thì hơn. Nếu có thể cô và anh vẫn qua lại như hai người bạn, còn không hãy coi như hai đường thẳng cắt nhau một lần và hai người mỗi người một phía. Dự kiến là ngày hôm nay sẽ trở về Tokyo, nhưng do không mua được vé, nên Phong Thần quyết định đi máy bay riêng. Mà cũng thật lạ cho boss của cô có máy bay không dùng, bày đặt mua vé rồi hộ chiếu lằng nhằng. Tức là ngày mai trở về nên Tịnh Nhã ăn chơi xả láng, tận hưởng cuộc sống an nhàn của một chân thư ký được ưu ái. Cô cả ngày nhảy tưng tưng ngoài biển, chơi đùa với ánh mặt trời, nên chẳng mấy chốc làn da trắng như trứng gà bóc của cô đen đi vài phần, dù có bôi kem chống nắng. Đến bữa thì như hổ đói, vơ vét hết sơn hào hải vị trên bàn, nhét vào cái bao tử căng tròn. Chẳng mấy khi được ăn ngon mà không phải rút phí. Phong Thần liếc nhìn bầu trời qua tấm kính dày trong suốt, đột nhiên muốn đổi gió, mở cửa phòng đi đến bãi cát. Lại thấy cũng có người nổi hứng giống mình. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô. Cô ngạc nhiên qua nhìn, rồi lại mỉm cười. Ngày cuối nhìn ngắm nốt một lần. Có tâm sự gì? Anh biết cô chỉ nói để giấu giếm cảm xúc thật. Cô thở dài. Chẳng có gì giấu được anh. Cô muốn ra biển cũng là có lý do. Vừa rồi cô nhận được cuộc gọi của Thiên Kỳ. Thiên Kỳ, anh đã nghĩ kỹ chưa? Tịnh Nhã, anh chỉ có 2 điều muốn nói. Cô đang đợi anh nói. Anh biết em thích người khác, nhưng anh không cam tâm khi để em phá vỡ lời hứa của mình dễ dàng. Vì vậy, anh sẽ đấu tranh đến cùng để giành lại em. Cô cười nhạt, giành lại. Nếu được thì cô đã không nói 2 chữ chia tay. Thiên Kỳ dập máy. Cô nào có biết khi cô bỏ rơi anh, tim anh đã đau đến nhường nào, đau đến chết đi sống lại, như bị ai khoét rỗng trái tim rồi khâu lại, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trái tim đã chai sạn lại thêm một vết thương lớn. Anh chỉ biết đi tìm rượu giải sầu. Thiên Kỳ, quan tâm đến cô ta làm gì? Một ả đàn bà với thân hình bốc lửa, mặc trên người bộ cánh thiếu vải ỏng ẻo vuốt ve khuôn mặt anh. Chơi với bọn em này. Cô ả khác dí sát bộ ngực đẫy đà vào người anh, phả hơi men vào cổ anh. Anh cười gằn. Hai con đĩ này muốn anh. Được, anh cho chúng toại nguyện. Lũ đàn bà đều thối tha như nhau. Trong lúc anh đang triền miên trong ba thì quang cảnh xung quanh cô lại ngược lại với cái nơi ồn ả đủ hạng người đó. Đêm thanh tịnh, màn đêm đen bao bọc cô. trông cô lại càng bé nhỏ cô đơn. Gió mang hơi thở của vị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net